Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 574, tuyệt không có khả năng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, có lẽ 3 cái hô hấp, có lẽ 5 cái hô hấp. Tô Trần cười cười, xem ra, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Vu Phá Kinh hừ một tiếng, tiếp theo, hét lên. Ra tay đi, Tô Trần gật đầu, đã Vu Phá Kinh để cho mình xuất thủ trước, hắn ngược lại sẽ không già mồm. Thân hình khẽ động, Tô Trần hướng thẳng đến Vu Phá Kinh đánh tới. Thân pháp không sai, Vu Phá Kinh hơi có chút kinh ngạc, tán thưởng một câu, nhưng cùng không có coi ra gì. Bởi vì, Tô Trần thân pháp mặc dù rất nhanh, có thể hắn còn có thể bắt được. Thiên mệnh cảnh tầng 2 cũng không phải bài trí. Đã thấy, hắn ánh mắt lấp lóe, đôi mắt chỗ sâu nhộn nhạo Tô Trần mờ mịt thân ảnh. Tốc độ rất khủng bố, lại không biết biến báo, không biết cải biến thân pháp quỹ tích, thật sự là phế vật. Vu Phá Kinh trong lòng nghĩ đến, hắn lại làm sao biết, Tô Trần là lười nhác để thân pháp càng quỷ dị, bởi vì Tô Trần căn bản không nghĩ lấy dùng thân pháp đánh bại Vu Phá Kinh. Đánh bại Vu Phá Kinh cần phức tạp như vậy sao? Một phần ngàn cái hô hấp sau. Hô, Tô Trần đã đứng tại Vu Phá Kinh trước người. Ra quyền, quy quy củ củ một quyền đánh ra. Không có kết cấu gì. Không có chút nào quyền pháp. Chỉ có một cỗ man lực. Liền ngươi cũng có thể cầm tới tù kình võ đạo giải thi đấu hạng nhất. Tô Trần nắm đấm vừa mới ném ra, Vu Phá Kinh liền giễu cợt một câu, nhìn kỹ, cái gì mới là quyền? Tiếng nói rơi, Vu Phá Kinh đột nhiên hô hấp, lập tức, hắn cơ bắp điên cuồng nhấp nhô, nhúc nhích, một cỗ áp xúc, ngưng tụ bạo tạc tính chất lực lượng thoáng cái mãnh liệt đến tay phải của hắn cánh tay bên trong. Chung quanh, không khí ba động, giống như ngập trời sóng, phóng lên tận trời, lực lượng kinh khủng mãnh liệt vào cánh tay về sau. Vu Phá Kinh ánh mắt một sâm, hắn bỗng nhiên nắm quyền, kéo kẹt, cái này một nắm quyền. Đã thấy, nắm đấm của hắn không khí chung quanh đều trực tiếp đáng diệt. Nương theo còn có kia rõ ràng xương cốt mài sai thanh âm. Nắm đấm nắm chặt về sau. Vu Phá Kinh mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, cổ tay rất có xoay chuyển, quyền quyết ngưng tụ dập dờn, từng cỗ màu bạc trắng huyền khí quang mang tựa như vết chai đồng dạng lượn lờ tại nắm đấm của hắn phía trên, làm nắm đấm xúc thế đến đỉnh phong nhất thời điểm. Vu Phá Kinh chợt quát một tiếng, phá cho ta, một quyền đánh ra, đối diện Tô Trần nắm đấm, phía dưới. Tần Ly nóng nảy cắn môi, Tô ca ca vì sao không cần kiếm của hắn, ta không phải nói cho hắn biết, Vu Phá Kinh lực lượng rất đáng sợ sao. Tần Ly coi là Tô Trần quên, lòng của nàng lần nữa thu đứng lên, mà ngoại trừ Tần Ly, ở đây hơn ngàn vạn người tu võ, càng là trào phúng nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần am hiểu lực lượng, đây là rất nhiều người tu võ biết đến. Dù sao, ngày đó, Tô Trần một quyền đánh bại cự quyền tuy chỉ một màn còn lưu tại rất nhiều người tu võ trong đầu. Nhưng, người Tô Trần am hiểu lực lượng, Vu Phá Kinh càng thêm am hiểu a. Người liền sợ so sánh, chẳng lẽ không biết Vu Phá Kinh đi vào đại thương thành sau trên thần lực tường sáng tạo ra 8.000. Long chi lực con số khủng bố sao? 8.000 long chi lực đều không nhất định là Vu Phá Kinh cực hạn. Huống chi, Vu Phá Kinh còn mở ra hắc huyết chiến tộc huyết mạch. Lực lượng có thể nói là Vu Phá Kinh mạnh nhất điểm một trong. Thật không biết Tô Trần là quá cuồng ngạo, còn là đầu óc nước vào, coi là tại nhân thần thành đây, cho là mình đối mặt đối thủ, còn là những cái kia rác rưởi đây. Còn muốn nắm đấm áp chế Vu Phá Kinh. Khiêu chiến trước đó, chẳng lẽ không biết tra một chút Vu Phá Kinh tư liệu sao? Trong đám người, Ngụy Vô Thu cười lạnh nói, liên quan tới Vu Phá Kinh, nàng tự nhiên là biết đến. Dù sao, Vu Phá Kinh truy cầu Mặc Khuynh Vũ theo đuổi nhiệt liệt, mà Lôi Minh Tông cũng muốn thúc đẩy hai người. Nếu như không phải Mặc Khuynh Vũ cận kề cái chết không theo, có lẽ Vu Phá Kinh đã là Lôi Minh Tông con rể. Đối với Vu Phá Kinh, Lôi Minh Tông cao tầng thế nhưng là hiểu rõ quá rõ ràng. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, đột nhiên Vu Phá Kinh sắc mặt hung hăng một trận, nắm đấm của hắn cùng với Tô Trần nắm đấm đối diện mà đi, khoảng cách chỉ có một tấc. Đến rồi khoảng cách này, hắn rốt cục cảm nhận được một cỗ đến từ Tô Trần nắm đấm bên trong khí tức nguy hiểm. Rất mịt mờ, rất ngưng tụ, nhưng là thiết thiết thực thực. Tại sao có thể như vậy? Trước mắt cái này rác rưởi nắm đấm có thể để cho mình cảm nhận được nguy hiểm. Vu Phá Kinh nhịp tim gia tốc một cái chớp mắt. Hẳn là ảo giác a. Bất qua, đồng thời, Vu Phá Kinh theo bản năng tự an ủi mình, cũng không kịp thu hồi quả đấm. Hai quyền khoảng cách chỉ có một tấc. Cái này tư duy vừa mới tạo nên. Đụng, đột nhiên, bình mà sấm sét thanh âm, thoáng cái nổ bể ra đến. Thanh âm kia ba động, tựa như là một thanh lợi kiếm thẳng đâm màng nhĩ. Vu Phá Kinh ong ong ong nổ vang, lại là có chút mê muội. Đồng thời nương theo còn có đến từ quả đấm mình phía trên kịch liệt đau đớn. Xoạt xoạt xoạt, cả người hắn liền tựa như bị một cỗ không thể kiểm soát lực lượng kéo túm. Cả người rút lui ra ngoài, mà hắn nắm đấm rõ ràng đã xương vỡ thịt mờ. Máu tươi bỏng mát, từ từ nhỏ xuống, nhìn lên tới hào hào tàn nhẫn, liền tựa như một ngụm trọng truy sinh sinh nghiền ép tại phía trên đồng dạng. Không chỉ có như thế, cổ tay của hắn thậm chí đều đoạn mất, mềm mềm rũ cụp lấy, ngũ tạng lục phủ của hắn càng là hung ác chấn động. Bị kia cỗ rót vào thể nội khí lực chấn động thụ thương. Cổ họng chỗ lấy ngọt, một miệng lớn máu tươi mãnh liệt đi lên. Bất qua, mặc dù siêu đau đớn kịch liệt điên cuồng quét sạch toàn thân, nhưng Vu Phá Kinh giờ phút này thậm chí không biết đau đớn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, chỉ còn lại một loại tư duy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn một quyền, chừng 8000 long chi lực a. Chính diện đối với quyền, ai có thể địch, huống chi đối phương một cái thần thông cảnh 3 tầng tiểu tử. Là đang nằm mơ sao? Vu Phá Kinh tư duy rời sông lấp biển, tê minh vang vọng, tựa như là thấy được một con kiến di chuyển một chiếc xe đồng dạng. Gặp quỷ a, đâu chỉ Vu Phá Kinh, đấu võ đài chung quanh hơn ngàn vạn người cũng là một sát na yên tĩnh, kinh ngạc đến ngây người. Tại sao có thể như vậy? Tựa hồ Tô Trần một quyền này so với một tháng trước nện tổn thương tuy chỉ còn muốn nhẹ nhõm, có thể tuy chỉ lực lượng chỉ có 4000 long chi lực, Vu Phá Kinh chí ít 8000 long chi lực. Khó, chẳng lẽ đối với Tô Trần tới nói, 4000 long chi lực cũng tốt, 8000 long chi lực cũng tốt, đều như thế, nói đùa cái gì? Có thể sự thật bày ở trước mắt, Dung không được không tin. Lại đột phá, Quân Lạc Ảnh tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp lấp lóe, có chấn kinh, càng có kinh hỉ, còn có chiến ý. Trong nội tâm nàng là khát vọng Tô Trần có thể điên cuồng tiến bộ, không vì cái khác, chỉ vì đồng niên người bên trong có thể có một cái đối thủ. Mà Tô Trần hiển nhiên không có để nàng thất vọng. Cái này hơn một tháng qua, nàng điên cuồng tiến bộ, Tô Trần làm sao không phải là? Đáng chết, không có khả năng. Ngụy Vô Thu thân hình run rẩy, già nua gương mặt run rẩy. Phản ứng của nàng là cường liệt nhất. Vì sao? Bởi vì ngày đó Tù Kình võ đạo giải thi đấu, nàng không tại hiện trường, không có tận mắt nhìn thấy Tô Trần chiến đấu, Trong vô thức, đối với Tô Trần nhận biết, còn là tại nhân thần thành, một màn trước mắt, đối nàng lực trùng kích quá lớn. Nhân thần thành thời điểm, cái kia ngay cả con kiến đều không phải là tiểu tử. Vậy mà tiến bộ đến loại trình độ này, đấu võ đài bên trên, Tô Trần cùng không có lấn người tiến lên, đối diện mà lên, nhất cổ tác khí, mà là đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Vu Phá Kinh. Ngươi rất yếu, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.